Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn rời khỏi Phú Quý đã gần đến giờ Mùi Hắn nhắm mắt tựa vào vách xe ngựa. Dường như sau khi quyết định, mọi thứ không còn khó khăn nữa. Cưới nàng, để nàng ở bên cạnh mình, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng, không phải chịu đựng sự giằng xé vì nàng nữa. Có lẽ kiếp này nàng đến để trả nợ cho hắn, không còn quá khứ không thể vượt qua, hắn có thể xem tất cả như một giấc mơ. Bùi Chi Diễn mở mắt ra lần nữa, từ đáy mắt toát lên vẻ cười nhạt, khóe mắt khẽ nhướng lên, hắn nhẹ nhàng vê ngón tay rồi đưa lên mũi, dường như vẫn còn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng từ người Quý Ương. Tiễn Bùi Chi Diễn xong, Quý Đình Chương cho tất cả hạ nhân lui ra, trong hoa sành chỉ còn lại 4 người, ông, lão phu nhân, Trần Thị và Quý Ương. Quý Ương ngồi yên trên ghế, thấy vẻ nghiêm nghị của phụ thân, trong lòng không khỏi lo lắng. Phụ thân thường chỉ có vẻ mặt này khi huynh trưởng phạm lỗi. Trần Thị biết Quý Đình Chương là người rất coi trọng quy củ, thế tử đến thăm rõ ràng là vì A Ương, nhưng nàng lại chưa từng đề cập đến việc hai người quen biết. Việc bất ngờ này cũng khó trách Quý Đình Chương cảm thấy không thoải mái. Trần Thị cầm chén trà tiến lên, làm dịu không khí. Lão gia uống ngụm trà đi, nếu là Quý Yến, ông mắng cũng đã mắng rồi, nhưng đối với nhi nữ, Quý Đình Chương không nỡ trách mắng. Nhất là với dáng vẻ ngoan ngoãn tĩnh lặng của nàng, giống hệt mẫu thân thân sinh đã khuất của nàng. Chén trà Trần Thị đưa tới đúng lúc giúp ông hạ giọng, Quý Đình Chương cầm trà lên, thổi bọt, nhấp một ngụm, nói. Vừa rồi Bùi đại nhân có nói gì với con không? Quý Ương không kìm được mà mặt đỏ bừng, nhớ lại lúc ở nhà kính, ngón tay giấu trong tay áo không ngừng tê dại. Nàng cắn nhẹ môi, không ngừng tự nhủ, dừng lại, đừng nghĩ nữa. Quý Ương khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, giữ giọng điềm tĩnh đáp. Đại nhân chỉ khen hoa lan của con chồng rất tốt. Bùi Chi Diễn nói với nàng rằng không cần lo lắng gì cả, hắn đã có sắp xếp, nàng nghe theo lời hắn dặn. Quý Đình Chương nghe vậy gật đầu hài lòng, nói với Quý Ương. Con cũng về nghỉ ngơi đi, lão phu nhân còn muốn nói chuyện với Quý Ương, nhưng trước mặt nhi tử vẫn nhịn lại. Quý Đình Chương là người rất cứng nhắc. Nếu Định Bắc Hầu Phủ không làm theo quy trình nạp thái, vấn danh, ông sẽ không đồng ý để Quý Ương tự ý qua lại với thế tử. Quý Ương về lại tiểu viện của mình, đầu vẫn lâng lâng, Huỳnh Chi gọi mấy tiếng liền nàng mới tỉnh lại. Ngươi vừa nói gì? Đôi mắt Quý Ương sáng ngời, long lanh như nước, miệng mỉm cười, ai nhìn cũng không khỏi vui lây. Huỳnh Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tiểu thư vui vẻ, nàng ấy cũng vui lây, cười nói. Nô tỳ hỏi, tiểu thư có muốn ăn thêm chút gì không? Quý Ương lắc đầu, ta không đói. Sau khi rửa mặt, nàng chui vào chăn ấm, mái tóc đen mượt nhẹ nhàng rủ xuống bên tai, che nửa khuôn mặt ửng hồng. Quý Ương chớp mắt, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Chẳng bao lâu nữa, Bùi Chi Diễn sẽ là của nàng. Vĩnh Ninh Cung, Nghiêm Phi quỳ ngồi trên giường, hầu hạ Thừa Cảnh Đế thay y phục, giọng nhẹ nhàng. Hôm nay tỷ tỷ của thần thiếp vào cung cùng thần thiếp bàn chuyện hôn sự của Vân Tùy. Thừa Cảnh Đế nhắm mắt, giơ tay để nàng hầu hạ, giọng trầm ấm. Bàn thế nào rồi? Định Bắc Hầu nắm binh quyền, Bùi Chi Diễn lại có chỗ đứng trong triều đình, hắn cưới ai, Thừa Cảnh Đế đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nghiêm Phi cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tôn của thần thiếp đã chọn nhi nữ của Thuận Thiên Phủ Doãn Quý Đình Chương. Không biết bệ hạ thấy thế nào. Thừa Cảnh Đế nghe xong từ từ mở mắt, nói, môn hộ tuy thấp, nhưng đã là hắn tự chọn, cũng không sao. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 24, HTML, quý phủ không có tước vị cũng không phải hoàng thân, nhưng chính vì thế lại hợp ý Thừa Cảnh Đế. Nếu hôm nay Bùi Chi Diễn chọn con gái của vương gia hay bá tước, ông còn phải cân nhắc nhiều. Thừa Cảnh Đế đứng dậy nói, trẫm đi thượng triều, nàng nghỉ thêm chút nữa. Nghiêm Phi cúi đầu đáp, vâng, cuối thu, trời đã se lạnh nhưng ngày nào cũng là ngày đẹp trời. Ngày mùng 3, từ sáng sớm trước quý phủ đã có một chiếc xe ngựa được trang trí hoa văn điêu khắc, dát vàng bạc và duy băng thêu chỉ dừng lại. Có người tinh mắt nhận ra đó là xe ngựa của phủ trường Hưng Bá, còn có người thấy họ mang theo chim nhạn vào phủ. Người xem náo nhiệt xung quanh đều cảm thán, lại có người đến quý phủ cầu hôn rồi, còn mời được phu nhân Trường Hưng Bá, không biết lần này là công tử nhà nào. lão phu nhân và Trần Thị nhận được tin của hạ nhân, vội vàng ra tiền viện đón người vào. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Ba người ngồi xuống, lão phu nhân biết người của phủ Trường Hưng Bá đến để nói chuyện hôn sự. Mặt mày không giấu được niềm vui, bảo hạ nhân mang trà ngon lên, không dám chậm trễ chút nào. Phu nhân Trường Hưng Bá tuổi tác lớn hơn Tần Thị một chút, mắt mày sắc sảo hơn, lúc trẻ cũng là một mỹ nhân kiêu kỳ. Bà ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cười nói, lần này ta đến là vì Thế tử Định Bắc Hầu, đến để cầu hôn tiểu thư của quý phu. Lão phu nhân như chút được gánh nặng, cười không khép miệng, Thế tử có thể chọn chúng A Ương của chúng ta, đó là phúc phần của nàng, đương nhiên là tốt rồi. Phu nhân Trường Hưng Bá thấy bà nghe nói là Định Bắc Hầu phủ đến cầu hôn, không hỏi han gì liền đồng ý ngay, trong lòng có chút không vui, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười. Việc này cũng phải nghe ý kiến của A Ương nữa. Lão phu nhân cười nói, đó là đương nhiên, bà bảo hạ nhân, đi mời tiểu thư đến. Quý Ương nghe lời của Tần Hương, tay run lên, làm rơi hai cánh lá của cây lan. Nàng nhìn hai chiếc lá cô đơn rơi trên bàn, trông vừa đau lòng vừa bối rối. Bùi Chi Diễn nói hắn sẽ sắp xếp, nhưng nàng không ngờ lại nhanh như vậy, mới ba ngày trôi qua. Quý Ương nắm chặt tay, thay quần áo, rồi cùng tỷ nữ đến tiền sảnh. Quý Ương bước vào sảnh, lễ phép chào phu nhân Trường Hưng Bá. Phu nhân Trường Hưng Bá gật đầu cười nói, đây chính là A Ương, xinh thật đẹp. Lão phu nhân là người thích kết thân với quyền quý, nhưng lại dạy dỗ được một tiểu thư hiền lành, ngoan ngoãn, trong mắt không thấy chút tâm cơ nào. Quý Ương mím môi cười, phu nhân quá khen. Phu nhân Trường Hưng Bá lại hỏi nàng vài câu, rồi nói, hứa gả cho Thế tử, con có bằng lòng không? Lão phu nhân không nhịn được xen vào, A Ương tất nhiên là bằng lòng rồi. Phu nhân Trường Hưng Bá không để ý, mà nhìn Quý Ương nói, đây là Thế tử muốn ta hỏi con. Quý Ương hơi sững sờ, chẳng phải họ đã nói rõ rồi sao? Sao hắn lại còn hỏi câu này? Lão phu nhân thấy nàng mãi không trả lời, trong lòng lo lắng. Quý Ương tuân theo ý nguyện trong lòng, nghiêm túc nói, tiểu nữ bằng lòng, cách chương.